truyện ngôn tình hiện đại 365 ngày hôn nhân, hoặc là khóa trụ tim em, tác giả Quay Gu, được đọc bởi Đào Mai, truyện được phát trên audio truyện đào mai.com. Chương 28, ngày 2 tháng 1, Quận Trí. Không phải là tôi cố ý đâu, em cũng biết, 10 năm trước, tôi vẫn còn chưa có kinh doanh hoa bá mà, là văn phòng xuất sắc của em làm tôi nảy ra ý tưởng này trong đầu. Mà hôm nay, tôi sẵn sàng mạo hiểm mất đi một người bạn. Một người bạn tri kỷ thế này là một tổn thất rất lớn. Tôi nói thật đấy, tôi chỉ muốn chân thành đối diện với em. Tử Dạ, có thể cho hoa bá một cơ hội hay không? Cũng là cho em một cơ hội. Tôi tin tưởng, với sự gia nhập của em, hoa bá nhất định sẽ càng phát triển hơn, trở thành công ty đứng đầu trong ngành. Lệnh Tử Tình cảm động. Đúng vậy, nếu hoa bá muốn lừa gạt cô, anh hoàn toàn có thể không nói cho cô thân phận thật của mình. Vả lại, chính mình cũng có cái gì tốt lắm đâu. Vừa định nói chuyện, đột nhiên cô nghe thấy một tiếng gọi. Chị dâu, trùng hợp quá. Lành Tử Tình ngạc nhiên, đột ngột quay người, bất ngờ phát hiện khuôn mặt tươi cười sảng sỡ của Cổ Dương đang đi đến cạnh mình. Không nhìn thấy hoa bá hơi nhíu mày, cô vội vàng đứng dậy chào hỏi. Anh Cổ, xin chào, thật đúng là trùng hợp. Cổ Dương cố ý đi lên trước, cẩn thận quan sát hoa bá kỹ hơn, sau đó quay lại nhìn Lệnh Tử Tình, dường như có ý hỏi. À, Lệnh Tử Tình nhanh chóng giới thiệu, anh Cổ, đây là bạn của tôi, Hoa Tiên Sinh. Lệnh Tử Tình dừng một chút, lựa chọn cách xưng hô này, cô nghĩ không muốn để cho người khác biết mình đang làm gì. Xấu hổ cười cười, Lệnh Tử Tình lại chỉ vào Cổ Dương, hướng về phía hoa bá giới thiệu. Anh Hoa, đây là bạn của chồng tôi, Cổ Tiên Sinh. Trong mắt hoa bá ánh lên mụn tia nhìn tinh tế, không dễ phát hiện. Anh chủ động vươn tay đến, bắt tay với Cổ Dương. Hai người đàn ông mỉm cười hàm súc, khuôn mặt bí hiểm. Cổ Tiên Sinh, anh đã ăn chưa? Có muốn ngồi cùng ăn với chúng tôi không? Hoa bá thành ý mời nổi. Không được rồi, tôi vừa ăn xong. Chính là nhìn thấy chị dâu ở đây, theo lễ nên qua chào hỏi một chút thôi. Được rồi, chị dâu, hai người nói chuyện đi, buổi tối gặp lại. Nói xong, Cổ Dương khoát tay xoay người đi lên lầu. Lệnh Tử Tình đưa mắt nhìn theo Cổ Dương đi lên mấy bậc cầu thang, sau đó liếc nhìn lên trên lầu. Số lượng bàn có khách không nhiều. Đột nhiên, một thân ảnh quen thuộc lọt vào tầm mắt. Trời ạ, Tướng Vũ, anh ta ở đây. Mà bà kéo ta Lệnh Tử Tình đang đứng sững sờ tại chỗ, ra hiệu cô ngồi xuống. Lệnh Tử Tình có chút không yên lòng. Tuy rằng vừa rồi Lôi Tuấn Vũ cũng không có nhìn cô, nhưng mà thật giống như cô bị bắt được nhược điểm gì, có chút hơi căng thẳng. Sao lại có việc tình cờ thế này? Không phải là anh ta đi học sao? Hoa bá đột nhiên hỏi. Từ già, em kết hôn, khi nào vậy? À, Lệnh Tử Tình khôi phục tinh thần. À, ngày hôm qua. Tay hoa bá khuấy cà phê dừng lại, sau đó lại tiếp tục. Tiếng nói trầm ấm lại vang lên. Không nghe em nhắc gì đến chuyện đó. À, Lệnh Tử Tình nhàn nhạt cười trả lời qua loa. Chúng tôi là bạn từ nhỏ. Như vậy nha, hoa bá vừa xong lấy hai thân phận tiếp xúc với mình. Một là hoa bá, hai là Ellen. Kết hôn chuyện lớn như vậy, cô như thế nào lại không nói với Ellen được? Thật sự là trong cảm nhận của cô, đây căn bản không thể xem như hôn nhân đúng nghĩa. Nếu không phải vừa rồi nhắc đến Cổ Dương, cô căn bản cũng quên chính mình đã kết hôn, quên mất trên danh nghĩa mình đã có một người chồng. Hoa bá còn muốn nói gì đó, nhưng lại không nói nữa. Hai người rơi vào trầm mặc mấy phút đồng hồ, mà ánh mắt Lệnh Tử Tình lại quay hướng lên lầu. Nếu về nhà anh ta hỏi, cô sẽ phải giải thích thế nào đây? Được rồi, đã nói là gặp gỡ một người bạn, sau đó nói chuyện phím cùng ăn một bữa cơm, cũng đã nói là Hoa Tiên Sinh. Qua loa có lẽ như vậy, chắc cũng không sao đi. Kỳ thật cũng chẳng có gì phải lo lắng. Bọn họ đã có thỏa thuận, hai người không can thiệp vào chuyện của nhau. Cô chẳng qua cũng chỉ ăn một bữa cơm cùng với hoa bá thôi nha. Hoa bá tò mò nhìn cô đang nhíu chặt mày. Làm sao mà vị Cổ Tiên Sinh kia vừa xuất hiện, cô liền có vẻ suy nghĩ gì đó rất mông lung. Khóa trụ tim em, chương 29, ngày 2 tháng 1, Hoa Tiên Sinh. Tôi, hai người đồng thời cùng mở miệng. À, Tôi hy vọng em có thể suy nghĩ thật kỹ về lời đề nghị của tôi. Được, tôi sẽ cho anh câu trả lời sớm nhất có thể. Hoa bá, rất vui được biết anh, cũng rất cảm ơn anh đã đánh giá cao tôi. Lành Tứ Tình đứng dậy, trong mắt tràn đầy ý cười, gật đầu nói. Được rồi, cùng đi ra thôi, tôi tiện em. Hoa bá cầm lấy chiếc áo khoác trên ghế, dẫn bước đi ra phía cửa. Lành Tứ Tình lại đưa mắt nhìn lên trên lầu, và phát hiện người trên lầu đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Trong lòng không khỏi giật mình một chút, bọn họ rời đi lúc nào mà cô lại không biết. Đúng lúc đi ra đến ngoài hiên của quán, thì phía sau có tiếng gọi, Tử Tình. Lành Tử Tình lập tức dừng tóc gái, ngay cả Hoa Bá cũng nghe thấy tiếng gọi, ngạc nhiên nhìn ánh mắt khác thường của cô, nhỏ giọng hỏi. Tử Dạ, người đàn ông ở phía sau đang gọi em à? Lãnh Tử Tình nở một nụ cười có chút cứng ngắc, chậm rãi xoay người, ra vẻ kinh ngạc nói. Tướng Vũ, sao anh cũng ở đây à? Cổ Dương theo sau đuổi kịp đến, cố giấu, cười xót xa, giống như đang chờ xem trò hay, làm cho Lãnh Tử Tình càng thêm có chút căng thẳng, bất an. Cô nhanh chóng ra vẻ trấn định nói. Tướng Vũ, đến đây giới thiệu một chút. Đây là bạn của em, Hoa Tiên Sinh. Đúng bữa trưa thì gặp được. Anh Hoa, đây là chồng tôi, Lôi Tướng Vũ. Lần đầu tiên vừa nhìn thấy Lôi Tướng Vũ, Hoa Bá liền nhận ra ngay thân phận của anh. Đáy mắt chợt có một tia sáng không dễ nhận biết. Anh không nghĩ đến chồng của Tử Dạ, thế nhưng lại xuất sắc như vậy. Không ngờ lại là chủ tịch tập đoàn Kiêu Dương. Trong lòng bỗng có một tiếng nói nhắc nhở. Đối thủ này rất mạnh. Hai người đàn ông lịch sự bắt tay chào hỏi đôi câu. Sau đó, Lôi Tướng Vũ lập tức bắt đầu phát huy vị trí làm chủ, bá đạo nói. Tử Tình, để Cổ Dương đưa em về đi. Cậu ta mới từ Mỹ về, trước mắt ở lại nhà mình một thời gian, em không ngại chứ? Sao lại ngại được? Được rồi, vậy thì làm phiền anh Cổ nhé. Lành Tử Tình có chút không hiểu. Ở công ty không phải, anh ta đã nói một lần rồi sao? Làm gì còn phải nhấn mạnh lại lần nữa? Cho là cô bị lãng tay à? Hoa Bá lập tức thức thời nói. Tổng giám đốc Lôi, như vậy tôi xin đi trước, sau này gặp lại. Ánh mắt có chút thâm ý khác, nhìn Lãnh Tử Tình. Nghe cô hai lần giới thiệu mình, dường như không muốn để cho người khác biết Hoa Bá anh làm cái gì. Anh hiểu, tính cách của cô anh biết rất rõ. Trong lòng tham vọng mạnh mẽ, nhưng xử sự lại trầm thấp, luôn luôn độc đáo, không thích những người bên cạnh biết được tài năng xuất sắc của cô. Một mình tận hưởng loại niềm vui đạm bạc này. Đây cũng chính là điều anh thưởng thức ở cô bao năm qua. Lôi Tướng Vũ gật đầu đáp ứng, nhìn Hoa Bá rời thiên thủ. Người đàn ông này thật sự không phải tầm thường. Vừa rồi anh ta vừa gọi mình là tổng giám đốc Lôi. Vậy nghĩa là anh ta biết thân phận của anh. Có lẽ Lãnh Tử Tình sớm đã đề cập với anh ta về mình. Thế nhưng anh ta lại có thân phận thế nào đây? Lôi Tướng Vũ không khỏi xoay người liếc Lãnh Tử Tình, lạnh lùng hỏi. Hoa cái gì? Lành Tử Tình sửng sốt, cái gì Hoa cái gì, liền lặp lại, cái gì Hoa cái gì, tức giận không biết làm thế nào phát ra. Lôi Tướng Vũ ngực khí cao hơn, bạn của em không biết tên là Hoa cái gì. À, anh ấy hả? Lành Tử Tình trong cái khó ló cái khôn, anh ấy tên Hoa Tiên Sinh, họ Hoa, tên Tiên Sinh. Lôi Tướng Vũ khé miệng co giật, Hoa Tiên Sinh, tên gì như vậy, có quỷ mới tin. Chẳng muốn quan tâm tới cô nữa, không hiểu ra làm sao, sợ anh làm thịt cái tên tiểu tử kia chắc. Truyện ngôn tình hiện đại 365 ngày hôn nhân, hoặc là khóa trụ tim em, tác giả Quay Gu, được đọc bởi Đào Mai, truyện được phát trên audiotruyendaomai.com. Chương 30, ngày 2 tháng 1, phòng này không ngủ được. Cổ, cậu cùng Tử Tình về trước đi, ở công ty tôi còn có việc. Dứt lời, Lôi Tuấn Vũ cũng quay đầu lại, đi thẳng ra khỏi thiên phủ. Ở phía sau Tử Tình, Cổ Dương chế giễu nói, tôi nói này chị dâu, có muốn nói bừa thì cũng đừng quá vụng về như thế chứ. Làm gì có người nào tên Hoa Tiên Sinh, đi thôi, lần này chắc

thể xuống lầu ngủ ở phòng dành cho khách. À, rất xin lỗi chị dâu. Vậy cô nghỉ ngơi đi, tôi xuống lầu ngủ ở phòng khách. Cổ Dương vơ quần áo mình vừa mới cởi, vội vàng xuống lầu, lóng một cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Anh Tư Tình giật mình, nhìn tốc độ của anh, sao cô lại có cảm giác vừa rồi Cổ Dương bay từ tầng 2 xuống tầng 1 nhỉ? Tuy là anh dựa theo tay vịn cầu thang trượt dọc xuống, nhưng kỹ thuật cũng thật siêu quá đi. Dưới tầng có mấy phòng dành cho khách, bố trí như thế nào, ngay cả cô cũng không rõ. Nhưng nghe thấy tiếng đóng cửa, vậy khẳng định là Cổ Dương đã tìm được rồi. Ngôi nhà này nói là của cô, thế mà so với cô anh còn quen thuộc hơn. Hay da, không nén được tiếng thở dài, Lệnh Tử Tình nhanh chóng đẩy cửa phòng, kiểm tra giường, không khỏi thấy nhà cả người. May mắn giường vẫn chưa bị nằm lên. Cô vội vàng đi rửa mặt, tẩy trang sạch sẽ lớp son phấn dày đặc, hai bộ áo ngủ bảo thủ, áo vật ra giường. Nhìn cánh cửa kia, Lệnh Tử Tình vẫn hơi lo lắng nên quyết định dậy khóa lại. Cả người nằm xuống, cô bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, nghĩ đến cuộc gặp gỡ lúc trưa với Hoa Bá. Trong lòng cô một lần nữa lại bắt đầu khuấy động, có nên đáp ứng đề nghị của Hoa Bá hay không? Cân nhắc một chút, nhưng như vậy, hẳn là cái sự nghiệp nhà văn nghiệp dư này của cô sẽ bị đình trệ rồi. Nhưng tổng biên tập của nhà xuất bản Hoa Bá, vị trí này quả thật là rất hấp dẫn. Ngồi dậy với lấy máy tính lên mạng, rất nhanh đăng nhập vào QQ. Vài giây sau, biểu tượng hình đầu của Ellen liền nhảy ra. Ellen viết, Tử Dạ, tôi Hoa Bá đây, em có đấy không? Lành Tử Tình nhìn kỹ lại, thời gian xem chừng là lúc cô rời Thiên Phủ. Có lẽ là Hoa Bá sử dụng di động để nhắn. Lành Tử Tình gõ chữ, cảm ơn anh đã đánh giá cao, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ. Không nghĩ đến Ellen ngay lập tức trả lời. Không cần vội vàng, em đừng để mình phải chịu áp lực quá lớn. Lành Tử Tình mỉm cười, gửi đi hình một khuôn mặt tươi cười. Trong suốt 10 năm rong ruổi trên mạng của cô, Ellen đã trở thành một người bạn, gần như không ngày nào không nói chuyện. Cô vẫn coi cô ấy là chị em tốt, nhưng hôm nay mới biết cô hóa ra lại là anh, mà lại là một người đàn ông xuất sắc như vậy. Chương 32, ngày 2 tháng 1. Trong họa có phúc. Trời ạ, nhớ lại những câu chuyện, những lời nói hai người đã từng trao đổi với nhau, cô cũng không biết bây giờ phải đối diện với anh như thế nào. Ellen viết, tôi mang rắc rối đến cho em có đúng không? Lành Tử Tình kinh ngạc, ngay lập tức trả lời, không đâu, chỉ là ngoài ý muốn thôi mà. Ellen, có chuyện này muốn mà muội hỏi em một chút. Lành Tử Tình viết, anh nói đi. Ellen viết, em yêu anh ta sao? Lành Tử Tình bị hỏi bất ngờ, không rõ ràng lắm. Ai cơ? Ellen viết, chồng em. Lành Tử Tình lập tức bị ngẹn. Nếu như là trước đây, cô nhất định sẽ không chút do dự nói. Cô và anh ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Cô sẽ rất thoải mái nói về thực tế cuộc sống của mình cho Ellen nghe. Nhưng bây giờ cô không thể. Chung Quy vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Lành Tử Tình viết, vì sao lại hỏi như vậy? Hồi lâu, Ellen mới hỏi âm. Không có gì, tùy tiện hỏi vậy thôi. Lành Tử Tình viết, ha ha, cô gõ một biểu tượng cười. Trên thế giới mạng, cô có một thói quen. Không muốn trả lời, hẳn với những chuyện mơ hồ. Cô đều dùng ha ha để chiếu lệ. Hiện giờ, cô không muốn trả lời anh vấn đề này. Ellen không nói gì nữa. Vì thế, Lành Tử Tình liền bắt đầu công việc ngày hôm nay. Vẫn chưa xong cuộc cô, thiết kế một hình tượng nhân vật hoạt hình. Phong cách trang web của Nguyên Tử, cô vẫn đánh giá rất cao, trẻ trung, năng động, tiên phong, quyến rũ là những nét chủ đạo. Rất nhiều hình tượng hoạt hình cần cô tự mình thiết kế, thực sự là cũng có chút khó khăn. Hiện nay, giới trẻ sáng tác hoạt hình ở khắp nơi, mọi người tư duy đều rất mới mẻ, khiến cho cạnh tranh ngày càng cao. Muốn nói bận không chỉ cần chuyên môn kỹ thuật, mà còn phải có tư duy sáng tạo mạnh mẽ. Bỗng nhiên, cái miệng Lệnh Tử Tình nâng lên, để lộ ra chiếc răng khểnh. Đúng rồi, Cổ Dương, Lệnh Tử Tình nhanh chóng bắt đầu di chuột. Không lâu sau, hình ảnh một cô gái tóc ngắn xinh đẹp, trên mặt có hoa văn nhỏ, quyến rũ và sống động hiện ra trên màn hình. Lạnh Tư Tình tủm tỉm cười nhìn cô ấy, thật là nam tính. Toàn bộ vóc dáng vẫn có vẻ giống Cổ Dương. Ha ha ha, có điều, cô vẫn sửa lại một chút đường cong của cái mũi anh tuấn kia, chiếc cằm cứng rắn cũng thu hẹp lại. Cái miệng mở rộng hơn một chút, thêm một cái má lúng đồng tiền, khiến cho khuôn mặt ngọt ngào hơn. Về phần vết sẹo trên mặt Cổ Dương, Lạnh Tư Tình khéo léo thiết kế thành một dây hoa văn nhỏ uốn cong, phần nào giống như hình sâm, nhưng lại có nét duyên dáng độc đáo. Cô tiếp tục nhanh chóng gấp cho cô gái quyến rũ bộ phụ kiện tương xứng, là một chiếc bình hoa treo ngay bên hông, giống như một chiếc bảo hồ lô treo nghiêng bên đai thắt lưng, tạo ra một phong cảnh rất độc đáo. Nhìn đồ phối tương xứng này, Lạnh Tử Tình không kìm được nở nụ cười. Đây chính là cô chỉ lấy chiếc bình hoa làm vũ khí. Hoa văn màu sắc của chiếc bình cổ càng làm cho cô gái có vẻ ngông nghênh quyến rũ, tăng thêm vài phần sắc thái bí ẩn. Trang phục là áo không cổ kết hợp với váy ngắn, mang chút duyên dáng cổ điển, lại có phần dí dỏm anh tuấn. À, hình tượng này thật nam tính, có điểm phù hợp với thị hiếu hiện nay. Con gái phải có khí chất hơi lạnh lùng, chứ hình tượng ngoan ngoãn không còn ăn khách nữa. Trong chốc lát, hình ảnh các tư thế đứng, ngồi, chạy, vui, buồn, yêu, giận đều đã có. Lạnh Tử Tình không nén được mỉm cười. Xem ra, cô còn phải cảm ơn sự việc lần này. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn như vậy, chỉ sợ là cô không có được linh cảm này. Đây chính là cái gọi là phúc họa, thuyết tương đối. Truyện ngôn tình hiện đại 365 ngày hôn nhân, hoặc là khóa trụ tim em, tác giả Quay Gu, được đọc bởi Đào Mai, truyện được phát trên audio truyện đào mai.com. Chương 33, ngày 2 tháng 1, cùng ăn tối. Công việc làm trong 3 ngày, tôi chỉ cần một ngày đã hoàn thành xong. Nghĩ ngợi, Lạnh Tư Tình quyết định vẫn không nên đưa ra vội. Bây giờ chưa báo cho Nguyên Tử biết được, nhất định phải đến ngày cuối cùng mới nói, như vậy mới khiến cho cô ấy có muốn làm lại cũng không có cơ hội nữa. Ha ha ha, còn có thể nghỉ ngơi nhàn nhã một chút, sao lại không làm chứ? Có lẽ Nguyên Tử sẽ liều mạng thúc giục cô. Tuy nhiên, Lạnh Tử Tình vẫn sẽ rất có chủ kiến. Đối với những biên tập viên, cô đặc biệt biết rõ, nhất định phải kiên định, nếu không, chỉ sợ mình sẽ mệt đến học máu mà chết. Cũng chẳng có ai thấy đau lòng đâu. Chỉnh sửa lại lần cuối cùng, nhìn lên đồng hồ. Trời ạ, đã 6 giờ rồi. Da dày kêu lục bục, nhắc nhở cô thời gian cơm tối đã đến. Lạnh Tử Tình nhanh chóng chạy xuống bếp, tìm xung quanh, sau đó bắt đầu nấu ăn. Đơn giản chỉ là làm cho một người, nhưng cũng nấu khá nhiều cơm. Vừa đúng lúc mùi thức ăn ngon tỏa ra, tiếng Cổ Dương vui vẻ truyền đến. Wow, mùi gì mà thơm vậy? Chị dâu, nấu cơm sao? Vừa nhìn thấy diện mạo Cổ Dương, Lạnh Tư Tình lập tức nghĩ tới hình tượng, nhưng vẫn cô gái mình thiết kế liền buồn cười. Không cẩn thận liền bị nghẹn cơm. Cụ cụ cụ. Lạnh Tư Tình bị nghẹn đến hai mắt đỏ bừng, nước mắt còn gần như ứa ra. Không cần phóng đại như vậy chứ. Tôi cũng không định cướp cơm của cô mà. Cô cứ ăn từ từ thôi. Cổ Dương nhìn cô, đang ho khan dữ dội, xấu hổ vì bị nghẹn. Lạnh Tư Tình cuối cùng cũng xuôi cơm, uống ngụm nước mới áp được cơn ho xuống, đỏ mặt nói. Anh Cổ, có muốn ăn cùng không? Vẫn còn đấy, tôi làm nhiều lắm. Chị dâu, không cần gọi tôi anh Cổ, cứ gọi là Cổ hoặc Cổ Dương là được. Vẫn còn nhiều à, vậy tôi cũng muốn ăn một bát. Cổ Dương nhanh chóng ngồi xuống, bộ dáng mong chờ được ăn mỹ vị. Lạnh Tử Tình dở khóc dở cười. Cô vội vàng đi lấy thêm bát đũa, đưa cơm cho Cổ Dương. Đây, anh Cổ. Nhận thấy ánh mắt nhắc nhở của người kia, lập tức sửa lại. Cổ Dương, anh ăn đi. Vậy từ nay về sau, cũng không cần gọi tôi là chị dâu nữa. Nghe xa lạ lắm. Cứ gọi tôi là Tử Tình, hoặc Lạnh Tử Tình cũng được. Tốt lắm, Tử Tình. Cổ Dương cũng không chút khách khí, có đi có lại thôi. Bưng bát lên, thường cô đều tự một mình, tự nấu tự ăn, tuy rằng cảm thấy cũng ngon, nhưng vẫn không nghĩ là có gì đáng khen lắm. Đột nhiên được Cổ Dương ca ngợi như vậy, cô có chút không tự nhiên. Nếu anh thích thì ăn nhiều một chút. Lành Tử Tình ngồi một bên, nhìn Cổ Dương tấm tắc khen, không khỏi có chút tự diễu. Chồng thì không về, cô lại một mình ở nhà, cùng bạn của chồng ăn cơm, mà trong lòng nhưng lại chẳng cảm thấy có gì bất ổn. Ai, chuyện này rốt cuộc là nên vui hay nên buồn đây? Lúc Lôi Tuấn Vũ và Kiện Nhi về nhà, nhìn thấy đúng cảnh tượng như vậy, hai người như thế nào lại có cảm giác giống như... Lôi Tuấn Vũ không khỏi cau mày. Cô gái này rốt cuộc là có thủ đoạn gì? Ngay cả cái tên ăn uống kén chọn như Cổ Dương cũng chịu ở nhà ăn cơm. Truyện ngôn tình hiện đại 365 ngày hôn nhân, hoặc là Khóa Trụ Tim Em, tác giả Quai Gu, được đọc bởi Đào Mai, truyện được phát trên audiotruyendaomai.com. Chương 34, ngày 2 tháng 1, nói chuyện phím. Vũ, cậu đã về rồi đấy à? Cổ Dương liếc mắt nhăn xảo, nhìn Lôi Tuấn Vũ và Kiện Nhi, cơ thể hai người gần như đang dính lấy nhau, đương nhiên cũng không bỏ qua bộ ngực để đà kia của cô nàng, mà lại là lộ ra đến hơn phân nửa, rất tròn. Không cần hỏi, anh cũng biết cô nàng dáng người siêu cấp, nóng bỏng này nhất định chính là bạn giường 3 tháng của Lôi Tuấn Vũ. Kiều Nhi, Lôi Tuấn Vũ tức giận nói, xem như đã giới thiệu xong. Đáng ghét, Kiều Nhi nhân thể liếc mắt đưa tình với Cổ Dương, cũng là để tránh ánh mắt của Lôi Tuấn Vũ. Ánh mắt của cô ta như phóng điện, cô chưa bao giờ bỏ qua những anh chàng trông khá khẩm, mà ngoại hình của Cổ Dương lại lập tức khơi lên hứng thú của cô. Nếu như may mắn, biết đâu sau khi rời Lôi Tuấn Vũ lại sẽ không phải cô đơn. Lạnh Tử Tình không khỏi đảo tròn mắt, người đàn bà như vậy mà Lôi Tuấn Vũ cũng coi trọng được, thẩm mỹ của hắn thật đúng là không còn gì để nói. Vũ, lại đây nếm thử này, tay nghề của Tử Tình quả thật là không sai. Cổ Dương bưng lên khoe chiếc bát trong tay, gấp một miếng cải dầu bỏ vào miệng, dáng vẻ thăm ăn làm cho ai nhìn thấy cũng phải cửa nước miếng. Cô ấy xuống bếp nấu ăn. Lôi Tuấn Vũ lặng lẽ nhìn Lạnh Tử Tình, hình như không có nghe nói qua cô có tai nghề bậc này, mà cổ cũng gọi cô là Tử Tình. Cô thật đúng là tùy tiện, ngay cả người kén chọn như cổ cũng khiến cho trở nên không bình thường như thế. Cái bộ dáng ăn cải dầu kia quả thật là trông rất ngu ngốc, giống như đứa trẻ chưa cai sữa mẹ vậy. Cổ, từ bao giờ mà khẩu vị của cậu lại thoái hóa thần tốc như thế? Lôi Tuấn Vũ chế giễu nói, đưa tay ôm Kiều Nhi vào lòng, nghênh ngang đi lên lầu. Lạnh Tử Tình làm bộ như không thấy, nhưng trong lúc vô tình lại phát hiện Cổ Dương ở đối diện đang nhìn chằm chằm cô, trong lòng không khỏi giật mình. Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao? Ánh mắt Cổ Dương bí hiểm, nhìn dáng bộ có chút khẩn trương của cô. Ăn xong những hạt cơm cuối cùng trong bát, Cổ Dương lau miệng, mỉm cười nói. Tử Tình, em thật sự cho phép cái tên tiểu tử kia càng quấy như vậy, không để ý sao? Lạnh Tử Tình nhẹ nhàng nở một nụ cười, cười rất đến thản nhiên, rất điềm tĩnh. Cô còn nghiêm túc nhìn Cổ Dương thật chăm chú, sau đó cười nói. Cổ Dương, anh cảm thấy tôi cần phải nên để ý sao? Cô Dương nhìn kỹ biểu cảm của cô, có vẻ như không hề có một chút bi thương, đau lòng nào. Chẳng lẽ cô cũng giống Lôi Tuấn Vũ, đối với cuộc hôn nhân này, căn bản là không có chờ mong gì. Anh đột nhiên nở nụ cười, cô gái này thật sự là không phải tầm thường như trong tưởng tượng. Vừa nãy, trong ánh mắt cô, khi nhìn Kiều Nhi và Lôi Tuấn Vũ, còn có một tia khinh thường không dễ phát hiện. Mặc dù ngoài mặt cô thật bình tĩnh, dáng vẻ không chút nào sợ hãi, nhưng trong lòng có phải là cô cũng giống anh đối với con mắt nhìn phụ nữ của Lôi Tuấn Vũ thật coi thường hay không? Ha ha, thú vị. Anh đột nhiên rất muốn nghiên cứu cô gái có phần tư sắc ở trước mặt này, không phải vì là phụ nữ mà nghiên cứu, mà là vì rất thú vị. Tử Tình, tốt lắm, lúc rảnh rỗi tôi sẽ tìm em nói chuyện phím. Cô Dương đứng dậy, nhặt chiếc áo trên ghế sofa mặc lên người, ánh mắt thâm thúy nhìn cô một cái, sau đó hướng từng tên hét to. Vũ, tôi đi ra ngoài, buổi tối không về. Lãnh Tử Tình không hiểu ra làm sao, ánh mắt đó của anh ta là có ý tứ gì. Nói những lời như vậy là có ý tứ gì. Nói chuyện phím. Xì, cô cũng không có hứng thú cùng anh nói chuyện phím nhé. Anh ta và Lôi Tuấn Vũ rất giống nhau, luôn thích dùng ánh mắt chăm chú nhìn người khác. Ở trước mặt bọn họ, Lãnh Tử Tình đều cảm thấy có chút không được tự nhiên, cứ có cảm giác đứng ngồi không yên. Chương 35, ngày 2 tháng 1, tình huống khẩn cấp. Ánh mắt thâm thúy kia khiến cho cô thực sự không thoải mái. Cô không biết trong mắt bọn họ mình có điều gì đáng quan tâm đến thế, nhưng cái nhìn của bọn họ đều luôn dừng trên người cô rất lâu, giống như đang khám nghiệm tang vật một vụ án điều tra vậy. Cô thật không thích loại cảm giác bị nghiên cứu này. Sở dĩ Cổ Dương phải ra ngoài là vì bản thân vừa mới về nước, cần phải xử lý một số công việc. Ba ngày đã nghỉ ngơi đủ, cả thần khí sẵn khoái, đang nhàn tản không có việc gì, cũng không thể ngồi một chỗ lãng phí thời gian được. Hơn nữa, Lôi Tuấn Vũ cái loại người giống này thật sự khiến anh không thể nhìn tiếp được. Anh phải ra ngoài hít thở không khí, tìm bạn gái giải buồn thôi. Trong nước, anh vốn có bạn gái cố định, là một cô người mẫu, rất có tiềm năng trở thành siêu mẫu. Bọn họ qua lại không phải là giao dịch, mà là thỏa mãn nhu cầu của cả hai bên. Không có hứa hẹn, cũng không có ràng buộc. Thời điểm cần thì chỉ cần một cú điện thoại. So với tác phong sống của Lôi Tuấn Vũ, Cổ Dương không khỏi lắc đầu. Cậu ta như vậy mà cũng gọi là tìm phụ nữ. Có mà là tìm heo nái thì đúng hơn. Không phẩm không vị, một người chỉ toàn sữa với thịt, ăn mãi không thấy ngán mới lạ. Vừa mở cửa ra, Cổ Dương trong nháy mắt lại giật trở vào. Mạnh Tử Tình ngây ngẩn nhìn hắn quay lại, khuôn mặt như đang diễn hí kịch. Không phải là đi rồi sao? Làm gì lại qua lại thế này? Đang định đi vào bếp, bước chân lại thu về. Lãnh Tử Tình tay cầm bát đũa, ngạc nhiên nhìn Cổ Dương, ánh mắt như muốn hỏi, anh đánh rơi cái gì sao? Chỉ thấy Cổ Dương khuôn mặt cười cười, hướng thẳng về cô nháy mắt. Sao anh lại quay lại? Mắt của anh làm sao thế? Lãnh Tử Tình nhìn bộ dáng kỳ quái của hắn, có chút buồn bực. Cổ Dương lập tức, giống như đang chơi đùa, bắt đầu nhảy mắt ra hiệu liên tục. Lãnh Tử Tình đột nhiên phát hiện có chuyện khác thường, thận cẩn thận nhìn về phía sau hắn. Trời ạ, vợ chồng Lôi Đình đang đứng ở cửa. Ôi trời, mau, Tuấn Vũ, tình huống khẩn cấp. Trong lòng Lãnh Tử Tình hò hét, cô phất chốc buông bát đũa, lập tức đứng thẳng người. Quá thật, giống như đang đứng trước thủ tướng tham gia duyệt binh. Lôi Đình nhìn thấy Cổ Dương, vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu Dương, sao cháu lại ở đây, về nước lúc nào vậy? Cổ Dương thấy Lãnh Tử Tình rốt cuộc đã hiểu ý, liền cười hì hì xoay người nói. Hôm nay cháu vừa mới về, nghe nói vụ kết hôn, nên cháu chạy tới xem đây. Bá phụ, bá mẫu, hai người mau vào đi. Ôi, hai bác xem, tự nhiên cháu lại đạo khách thành chủ thế này chứ. Lãnh Tử Tình vừa thấy cha mẹ chồng vào nhà, đột nhiên nghĩ đến hai người ở trên lầu. Cô vội đứng dậy nói. Cha mẹ, hai người ngồi trước đi ạ, con đi thay quần áo, lập tức sẽ xuống ngay. Khách thấp chạy từ phòng ăn lên lầu. Lãnh Tử Tình chỉ mong, nhanh nhanh chóng chóng, trăm ngàn lần đừng để cho hai lão dân gia biết, Lôi Tuấn Vũ còn đang ôm một cô gái khác. Nhưng sự tình cũng không phải thuận lợi, giống như trong tưởng tượng. Lúc Lãnh Tử Tình đang chạy lên cầu thang, còn chưa tới cửa, một người phụ nữ từ trong phòng Lôi Tuấn Vũ phóng quạt ra. Nhìn thân hình Kiều Nhi nửa kính nửa hở chạy ra, Lãnh Tử Tình thiếu chút nữa phun máu mũi. Cô ta lại dám chỉ mặc áo ngực và quần lót ra ngoài này. Ghê thật, bộ ngực gợi cảm như muốn nhảy ra ngoài, đôi chân trắng nõn, thân dài, trong mắt mọi người tỏa sáng long lanh. Lôi Đình và Tiêu Duệ kinh ngạc, chóng váng ngay tại chỗ. Lãnh Tử Tình cũng ngây người, len lén liếc nhìn Lôi Đình, phát hiện người đứng sau này nét mặt đã tối sầm. Nổi giận đùng đùng, giống như muốn đốt nhà đến nơi. Truyện ngôn tình hiện đại 365 ngày hôn nhân, hoặc là khóa trụ tim em, tác giả Wai Wu, được đọc audio truyện đàm mai.com. Chương 36, ngày 2 tháng 1, tức xui bọt mép. À, cô nàng kiện nhi này có thể bớt phóng túng đi chút được không? Nhà này không phải chỉ có mỗi cô ta và Lôi Tuấn Vũ, còn có cả Cổ Dương nữa đấy. Xem ra là cô nàng nghe được tiếng Cổ Dương nói rời đi. Nhưng không ngờ anh lại quay lại, mà giờ không những chỉ có Cổ Dương, còn thêm hai vị trưởng bối này nữa. Màn khoe thân miệng phí này, nữ ngôi sao, thật đúng là khiến cho bốn người phải rửa mắt. Kiền Nhi cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều khán giả như thế. Vốn cứ tưởng rằng để thế này đi ra, khoe khoang một chút với Lệnh Tử Tình. Không ngờ dưới lầu lại xuất hiện hai vị trưởng bối, trong đó không cần nghĩ cũng biết là cha của Lôi Tuấn Vũ. Quả thật chính là hình ảnh của Lôi Tuấn Vũ 20 năm sau. Kiền Nhi lập tức chết đứng tại chỗ, không dám nhúc nhích. Hai tay cô nàng gắt gao che trước ngực, che hai khối tịnh tròn chói mắt kia. Một bàn tay cũng muốn che chiếc quần nhỏ bên dưới, mà chất vải ren trong suốt cũng chẳng bao phủ được bao nhiêu. Gần như trần trụi bày ra hết trước mắt mọi người. Thời gian giống như dừng lại, bốn người tắm mắt đều tập trung ở một chỗ. Kiền Nhi lúc này đã thành một bức tượng màu đỏ tươi, xấu hổ đến mức chỉ muốn hồn bay phách lạc. Kiền Nhi, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, con dáng thôi mà, có gì đâu phải sợ. Em xem em đi, bộ dạng như thế này mà chạy ra ngoài, còn ra thể thống gì nữa? Cổ Dương đột nhiên quát to, giọng nói vừa quả trách vừa yêu chiều. Chỉ vài bước dài đã lên tới lầu 2, trong mắt Lệnh Tử Tình giống hệt như ninja xẹt qua. Cổ Dương nhẹ nhàng cởi áo vest khoác lên người Kiều Nhi, ôm lấy cô ra vẻ trách móc nói: em xem em này, đây là nhà Vũ, em cứ bộ dạng này chạy ra ngoài sẽ làm cho mọi người hiểu lầm mất. Cha mẹ Vũ ở ngay bên dưới, em khiến anh còn mặt mũi nào không chứ? Kiều Nhi thức thời nhanh chóng úp mặt vào ngực Cổ Dương, ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ lại gây ra chuyện gì. Cô biết nếu Lôi lão gia mà phát giận, đừng nói Lôi Tuấn Vũ không thể bảo vệ được cô, chỉ sợ ngay đến cả họ hàng ở kiếp sau cũng đừng nghĩ tới tiếp tục lăn lộn trên giang hồ. Nghĩ đến đây, cô không kìm được bắt đầu phát run. Tiểu Dương, cô ta là ai? Sao lại từ trong phòng Tuấn Vũ chạy ra là thế nào? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tiểu Dương, sao cháu lại có thể đưa loại phụ nữ này về nhà Tuấn Vũ? Quả thật là làm tổn hại đến danh tiếng của hai đứa mà. Lôi Đình tức giận đến mặt đỏ ao, ngay cả Tiêu Duệ sắc mặt cũng lộ ra vẻ không hài lòng, hướng nhìn Lệnh Tử Tình ánh mắt dò hỏi. Lệnh Tử Tình nhìn Cổ Dương anh dũng hy sinh thân mình, nhanh trí nghĩ ra vội vàng nói: không phải, không phải đâu à. Cha, là chúng con mời Cổ Dương và Kiều Nhi nghỉ tại phòng này. Vừa rồi, thực sự chỉ là hiểu lầm thôi ạ. Hai ngày nay, trong nhà có mấy con gián hoành hành, Kiều Nhi tiểu thư lại sợ nhất chúng. Cha, mẹ, hai người chờ một chút ạ. Con đi gọi Tướng Vũ, anh ấy làm việc vất vả nên vẫn ở phòng trong nghỉ ngơi. Lành Tử Tình nhanh chóng đi vào phòng mình, chưa kịp nói gì, vừa mở cửa thông hai phòng, Lôi Tuấn Vũ đã đứng ngay ở cửa, khiến cô giật bắn mình. A, sao anh lại đứng ở đây, làm tôi sợ chết khiếp. Lành Tử Tình vỗ vỗ ngực hạ thấp giọng, oán giận nói. Lôi Tuấn Vũ đưa ngón tay lên, ý bảo cô nói nhỏ thôi. Lúc Kiều Nhi đi ra ngoài, anh vốn đã định ngăn cô nàng lại, nhưng nghĩ cũng chẳng có gì nên mặc kệ. Bản thân đang thay quần áo, tính đi tắm rửa một chút, đột nhiên nghe được tiếng Cổ Dương từ ngoài cửa vọng vào. Lôi Tuấn Vũ lập tức biến ngay, lão ba lão mẹ vừa tới. Lúc đó, nếu nói anh không cuốn thì là nói dối. Quan trọng là Kiều Nhi vẫn còn ở bên ngoài, lại ăn mặc như vậy, không khiến lão ba tức điên mới là lạ.